Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566. Chương 566. Tên của ta tương đối dài. Ta tin ngươi cái quỷ. Đại thúc, ngươi đây là đang đùa lưu manh ngươi biết không? Điền Mật lại trừng Tào Húc một chút. Chết tên lừa đảo, chiếm ai tiện nghi đây? Tào Húc cười cười không lên tiếng. Qua tóc mấy phút, Điền Mật tựa hồ bị lòng hiếu kỳ chiếm cứ thượng phong. Chủ động mở miệng nói. Đại thúc, ngươi kết hôn sao? Thật sự có cái con gái? Thật sự có. Tào Húc gật gù. Cái kia lão bà ngươi hài tử thảm. Nghe người khác nói, thứ 9 khu mỏ quặng nhưng là chung thân giam cầm. Điền Mật nói. Đúng đấy. Tào Húc thở dài. Ngươi không phải cảnh sát chứ? Làm sao sẽ đến áp vận ta? Tào Húc thay đổi cái đề tài nói. Ta là người khác từ rửa. Các loại, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Điền Mật phản ứng lại không đúng chỗ nào. Nhưng ta đoán xem, ngươi nguyên bản nên không phải dân tự do, mà là nô lệ. Ta nói rất đúng sao? Tào Húc nói rằng, cái này, Điền Mật bị nói đúng thân thế. Có chút không biết làm sao nhìn Tào Húc một chút. Người khác đem ngươi mua lại, lâm thời đăng ký thành hiệp cảnh, nhường ngươi phụ trách áp vận ta. Không sai chứ? Tào Húc tiếp tục đoán. Có người nói cho ngươi? Tiểu Nha đầu nghi hoặc nhìn Tào Húc. Tào Húc lắc đầu một cái. Hắn đúng là ở đoán. Hàn Vu Điện kế hoạch cũng không có theo Tào Húc câu thông. Trên thực tế, Hàn Vu Điện cũng không theo Ngô Thanh câu thông. Ở bề ngoài hết thảy mọi người ở nghiêm túc xử lý vụ này. Chỉ có điều bất kể là Ngô Thanh vẫn là Tào Húc, đều đối với Hàn Vu Điện ý nghĩ rõ ràng trong lòng thôi. Không bằng ngươi đi với ta Hồng Linh đi. Những khác không dám nói. Chí ít bảo đảm ngươi một đời áo cơm không lo. Tào Húc không nâng mở ra ức linh vòng cổ sự tình. Bởi vì Điền Mật coi như liều mạng cũng không mở ra sơ dương đẳng cấp ức linh vòng cổ. Đừng uổng phí tâm cơ. Ta sẽ không thả ngươi đi. Điền Mật dễ dàng nhìn thấu Tào Húc muốn kế hoạch chạy trốn. Nguyên nhân đây. Đầu tiên ngươi là người xấu. Thứ yếu, muội muội ta còn ở trong thành chờ ta trở lại. Điền Mật nói, muội muội ngươi cũng là nô lệ. Tào Húc tiếp tục hỏi, trước đây là, nhưng sau đó liền không phải. Ngô đội trưởng đem ta cùng muội muội từ chỗ đó lấy hình sự trinh sát chi đội danh nghĩa mua đi ra. Chỉ cần ta có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, sau đó ta cùng muội muội đều sẽ là dân tự do, thậm chí có thể ở chi đội công tác. Nhớ tới việc này, Điền Mật liền kích động đến đòi mạng. Lúc đó nếu không là Ngô đội trưởng đúng lúc xuất hiện, các nàng hai tỷ muội vận mệnh có thể tưởng tượng được. Trên thực tế, Điền Mật bởi vì phản kháng mệnh lệnh của lão bản, cùng ngày ấy suýt chút nữa bị đánh chết. Không đúng rồi, ngươi người này thật đúng. Ta đi rồi nói một tràng. Chính mình thân thế bị nói rồi cái rõ rõ ràng ràng. Đến hiện tại nhưng liền tên của ngươi cũng không biết. Điền Mật lần thứ hai trừng Tào Húc một chút. Đây là trong lòng không thăng bằng. Tên của ta liền tương đối dài. Ngươi nói, bọn họ cũng gọi ta không có cảm tình lãng tử. Tào Húc khẽ cười một tiếng. Phi, người nhiều lắm là cái không có cảm tình tên lừa đảo. Điền Mật đối với Tào Húc phi một cái. Tên lừa gạt. Ha ha ha. Trong xe truyền đến Tào Húc sang sảng tiếng cười. Xe còn ở đi tới. Hai người nói giỡn đồng thời. Một tướng mạo phổ thông người đàn ông trung niên dĩ nhiên rất đột ngột xuất hiện ở xe ngay phía trước. Điền Mật mới vừa đang suy nghĩ là xe thắng gấp vẫn là chuyển hướng thời điểm. Trong tay nam tử đột nhiên xuất hiện một thanh lóe ánh bạc trường kiếm. Trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, một đạo hẹp dài kiếm khí thì lại nằm ngang hướng thân xe chém tới. Tựa hồ phải đem trong xe hai người kể cả chiếc xe này đồng thời chia ra làm hai. Tào Húc con người cấp tốc co rút lại. Này tuyệt không là Hàn Vu Điện người. Cẩn thận, Điền Mật căn bản chưa kịp suy nghĩ nhiều, nàng trực tiếp từ bỏ tay lái, theo bản năng hướng về bên người Tào Húc nhào tới. 10 phút trước, tinh thành ở ngoài, ba người chính đang một chỗ dưới bóng cây nói chuyện phiếm. Lúc này một chiếc xe ở đầu đường dừng lại, từ trên xe bước xuống một người. Ngô đội, ngươi làm sao đến rồi? Cao Kiện cười hi hi cùng Ngô Thanh chào hỏi, mà Cao Kiện bên cạnh chính là mục tiêu Bạch cùng Trọng Minh. Không yên lòng, tới xem một chút. Ngô Thanh tức giận nhìn Cao Kiện một chút. Chính mình lần này có thể coi là làm một hồi vô gian đạo. Tào Húc có chết hay không trước tiên không đề cập tới, nhưng ít ra là đem hai cái lãnh đạo đồng thời cho đắc tội rồi. Mà người khởi xướng chính là Cao Kiện cái này không biết xấu hổ. Hàn Vu Điện người đã bị số 1 chặn đứng, số 2 hiện tại cũng nhanh đuổi theo Tào Húc. Trọng Minh mở miệng nói, Trọng Minh trong miệng số 1, số 2 đều là Sơ Dương đỉnh cao đại cao thủ. Lần này vì giết Tào Húc, Trọng Minh có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Tổng cộng mang ra đến 4 người, tính cả chính mình có 5 vị Sơ Dương đỉnh cao. Theo lý thuyết, giết một bị ức linh vòng cổ khóa lại linh lực, Tào Húc có một người đầy đủ. Trọng Minh phái nhiều người như vậy đi ra, chủ yếu là vì chặn lại Hàn Vu Điện người. Không nghĩ tới Hàn Vu Điện dĩ nhiên không đề phòng Ngô Thanh, còn liền thật sự chỉ phái ra một đàm đúc. Nói đến, lần này hay là muốn cảm tạ Ngô đội, bằng không chúng ta như thế nào đi nữa dằn vặt đều là chuyện vô bổ. Trọng Minh cười nói, hắn lúc đó chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút đem bao quần áo vung cho Cao Kiện, không hề nghĩ rằng Cao Kiện vẫn đúng là đem sự tình cho làm. Ngô Thanh lại đồng ý cho bọn họ làm nội ứng, có Ngô Thanh gia nhập, mấy người nghiên cứu một hồi, cảm thấy vậy không bằng liền theo Hàn Vu Điện dòng suy nghĩ đến. Tương kế tựu kế, công tác nhiều năm như vậy, làm người tuy rằng khéo đưa đẩy chút, nhưng trong xương một vài thứ gì đó vẫn là sửa không được. Nhà chúng ta tổ tôn ba đời a, Ngô Thanh thở dài, hắn thay đổi chủ ý không thể nói tất cả đều là ở người khác. Bọn họ Ngô gia từ nhỏ tự thân dạy dỗ chính là như vậy, có thể nói trong xương liền không muốn thỏa hiệp. Đương nhiên, nếu như không có Cao Kiện ở cái kia nháo, Ngô An Kỳ cùng Ngô Dục Cương thì sẽ không tham gia, cũng sẽ không khả năng gây nên Ngô Thanh sâu trong nội tâm đổ vật. Hình sự trinh sát chi đội ở tinh thành quản lý cơ cấu bên trong là cái phi thường mạnh mẽ bộ ngành. Ngô Thanh tại vị nhiều năm như vậy, máu trên tay tanh nhiễm quá nhiều, tình cờ chết mấy người hắn kỳ thực đã sớm coi nhẹ. Không cần thiết liều lĩnh đắc tội hai cái lãnh đạo nguy hiểm làm vô gian đạo. Vì lẽ đó việc này xét đến cùng hay là muốn đánh chết Cao Kiện. Ân, Cao Kiện nhất định phải chết. Đến từ Ngô Thanh tâm tình tiêu cực cộng 748. Tình huống bây giờ, nếu Hàn Vu Điện bên kia chỉ đến rồi một người, cái kia ta thẳng thắn liền cũng để những người khác người hướng về Tào Húc phương hướng di động. Sư tử vô thỏ vẫn cần toàn lực, huống hồ Tào Húc là chỉ chân chính mãnh thú, không tốt xem thường. Trọng Minh nói rằng, Minh Tổng nói rất đúng. Mục tiêu Bạch Tích Góp nói, được rồi, chính ta cũng qua, Ngô đội không tiện đứng ra. Hai người các ngươi tiểu yếu một chút, liền ở này hãy chờ tin tức của ta. Trọng Minh nói xong ngự kiếm bay lên trời, hướng về Tào Húc phương hướng bay đi. Trọng Minh thoát ly đội ngũ thời điểm, cũng chính là số 2 đối với Tào Húc vung kiếm thời điểm, người này gọi Khâu Địch, làm sát thủ, hắn không cần cùng bất luận người nào phí lời, giơ tay chính là một đòn phải giết. Cảm tạ nước trái cây nữ rét hoa, quên đi, cảm tạ nào đó đoàn trưởng Bạch Ngân Manh, cảm tạ sau khi ta muốn hỏi một chút, đối với cái này tài khoản có người hay không đứng ra biểu thị đối với chuyện này phụ trách. Bản trái cây có thể bảo đảm không đánh chết ngươi. Ân, Ô Sinh Trúc là ngươi à? Ô Sinh Trúc, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.